À, Ngọc thật là đẹp, là con giáp theo tuổi của bà. Thẩm Tu Lâm khẽ cười một cái. Cố ý chọn cho bà nội thích nó là tốt rồi. Thích thích đương nhiên thích, Dương Phân hưng phấn nói. Dì Ngô, đến, đeo lên cho ta. Chấm, được rồi, lão phu nhân, cách chương.